Trò chơi sinh tồn vô hạn, chương 45, sinh tồn ở hoang đảo 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Tô Lạc Cầu Tim. Sáng hôm sau, không chờ đồng đội nhỏ tỉnh dậy, Trung Duệ đã rời hang động. Ai ngờ đến bãi biển, người chơi hợp tác bắt cá với anh thông báo. Hợp tác đến đây là chấm dứt. Sao vậy? Trung Duệ khẽ giật mình, chỉ thấy đối phương hừ lạnh, vô cùng bất mãn oán hận nói. Cuối cùng cũng tìm được người hợp tác khác, rốt cuộc có thể thay thế anh. Ỷ vào mình có tấm lưới cá, mỗi lần đi đánh cá đều yêu cầu quá nhiều. Nào thuyền không được đi quá xa, hồi thì bắt được 20 con liền kêu quay về. Tôi đã không chịu nổi từ lâu rồi, bây giờ có người có thể thay thế anh rồi, muốn đi nơi quái nào thì đi đi. Hắn không có nói ra miệng nhưng bất mãn lớn nhất chính là chuyện chia tỷ lệ kia. 05 năm thì thôi, ít nhất cũng phải 46 chứ. 37, hà, ai mà thèm hợp tác lâu dài với hắn chứ. Trung Duệ, đi xa, lỡ gió lớn nổi lên thì sao quay lại được. Phải biết không dễ điều khiển hướng đi của thuyền đâu. Còn việc 20 con cá đòi về thuyền lớn có nhiêu đó, không về chờ lật thuyền à, chỉ có thể nói, trong lòng có bất mãn thì nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Trung Duệ gật đầu, không sao hết nói. Vậy không hợp tác nữa. Dù sao dựa vào thực lực của anh sẽ không chết đói, chẳng qua đổi kiểu chơi khác mà thôi. Nói xong Trung Duệ dứt khoát rời đi. 9 giờ sáng, hệ thống đúng giờ thông báo. Trò chơi ngày thứ 3, số người sống sót là 76. Tô Hàn bị đánh thức, mỗi ngày đánh thức cô không phải là đồng hồ báo thức, không phải ác mộng, mà là âm thanh của hệ thống. Dụi mắt một cái, một lúc lâu Tô Hàn mới tỉnh lại. Nhìn xung quanh không có gì cả, có thể thấy kỹ năng thiên phú không có kích hoạt. Cô cũng không để ý, ăn khoai lang xong đeo ba lô lên lưng, cầm theo xẻng gỗ ra ngoài làm việc. Hố dùng làm bẫy có thể được đào sâu nhưng nếu đào quá sâu phí sức nhưng quá nông con mồi sẽ bỏ chạy. Tô Hàn cân nhắc hồi lâu, quyết định đào sâu xuống chừng 40 cm, như vậy con mồi nhỏ sau khi dẫm phải bẫy cũng khó chạy thoát, khối lượng công việc cũng không nhiều. Suy nghĩ xong, cô liền vén tay áo bắt đầu làm việc. Đói bụng bắt con mồi nướng ăn, nướng uống xong thì chạy qua cây phong làm thêm 2 ống nữa. Chớp mắt một cái, ngày thứ 3 đã trôi qua một nửa. Cũng trong lúc đó, Trung Duệ mới vừa săn được một con hươu sao trưởng thành, giờ phút này đang ngồi tựa lên cây nghỉ ngơi. Máy chủ D16 có tổng cộng 100 người chơi có thuyền bè không nhiều. Bết bát hơn là anh cũng không biết chính xác là những người nào. Để đề phòng người chơi khác giết người và vơ vét dụng cụ, các thuyền bè sẽ luôn phải rất cẩn thận khi ra khơi, không chỉ tìm những góc khuất mà họ còn chọn cách thời điểm ít người rời đi, vì vậy cơ hội gặp phải cơ bản là con số không. Trung Duệ dứt khoát ném lưới đánh cá trở lại ba lô, đổi sang dao găm đi săn. May mà thu hoạch rất tốt, anh liếc mắt nhìn hươu sao trên đất, lòng tự hỏi lớn như vậy làm sao mang về đây. Không có xe ba gác, không có xe kéo, thậm chí xe đạp cũng không có, cũng không thể cõng về được. Lúc này có 2 người chơi nam đi từ bụi cây ra, trong mắt lóe lên sự tham lam. Có một con hươu sao kia, Trung Duệ nhìn người tới, ánh mắt tối sầm lại, trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Giúp một chuyện được không? Giúp tôi mang hươu sao này về doanh trại, tôi trả cho mấy cậu 2 cái đùi hươu làm thù lao. Đùi hươu là một món ngon nổi tiếng trên thế giới, thịt vô cùng mềm và giá cả lại rất cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một tên nhếch khóe miệng xem thường, lạnh nhạt nói. So với 2 cái đùi hươu thì tôi muốn nguyên con hơn. Trung Duệ không biết làm sao thở dài, còn sống không tốt sao, tại sao luôn có người muốn tìm chết, cứ giả bộ đi, một tên khác suy chế nhạo. Thể lực 67, lấy 1 chọi 2, mày tưởng là mày có thể thắng hả? Không đọc trên trang Reap nhó các bạn yêu trang Real tại WP và WT La Câu Tầm. Mấy con mén Reap, không phải tưởng, mà là nhất định. Vừa nói, Trung Duệ nở một nụ cười khó đoán, cũng dùng ngón tay làm hành động cắt cổ tràn đầy ý cảnh cáo. Vớ vẩn, người bên kia hoàn toàn không tin, muốn dùng dao lao tới. Nói thì chậm xảy ra nhanh, trên cây có một người nhảy xuống, không chút do dự dùng gậy gỗ đập vào gáy 2 người. Chính là Lâm Tinh Hải, Trung Duệ thuận miệng nói, động tác cắt cổ không phải là làm cho mấy người xem. Anh đã sớm nhìn thấy Lâm Tinh Hải ngồi trên cây, thân thủ nhanh nhạy như con khỉ. Sở dĩ làm động tác đó là để ám chỉ cho Lâm Tinh Hải đánh lén từ sau lưng, một trước một sau vây công 2 người. Thế, 2 người muốn cướp hươu sao không hẹn cùng nhau nuốt nước miếng. Dưới tình huống 1 chọi 2, bọn họ tự tin 10 phần. Nhưng lúc 2 versus 2 thì không nhịn được đánh trống trong lòng, luôn cảm thấy không ổn lắm. Không phải đã nói rồi sao? 2 người đi tìm chết, Trung Duệ nhàn nhã đứng lên, xông tới đánh nhau, đánh thẳng vào da thịt trực tiếp đánh người gần chết. Đừng xem thể lực của Trung Duệ còn 67, thật ra tổng số của anh là 360, trước mắt còn dư lại 240. Không ít người chơi chịu đựng không nổi, mới 10 ngày liền rời phó bản, cho tới bây giờ cùng lắm chỉ mới cấp 2, điểm thể lực cũng chỉ 200, còn không cao bằng anh. Rất nhanh, hai người tính ngồi ngựa ông đắc lợi chiếm tiện nghi thì không nhặt được gì, ngược lại bị người ta loại khỏi trò chơi. Trung Duệ lười biếng ngồi xuống, thờ ơ nói. Được rồi, thanh toán xong rồi nhé. Anh cứu Lâm Tinh Hải một lần, Lâm Tinh Hải giúp anh một lần, hai người huề nhau. Lâm Tinh Hải nhìn Trung Duệ thật sâu, sau đó không nói một lời xoay người rời đi. Từ đầu tới cuối cậu đều không nhìn tới hươu sao trên đất. Trung Duệ cũng không biết người này có nghe vào không. Lắc đầu một cái, anh bắt đầu nắm chặt thời gian mà nghỉ ngơi. Một lát sau anh tìm một nhánh cây và dây leo, làm một cái giá đỡ đơn giản, sau đó đặt hươu sao lên, kéo nó trở về hang động. Tô Hàn đang nghỉ ngơi trong động thì thấy Trung Duệ thể lực 50. Thở phì phò kéo đầu hươu về, nhất thời. Con lớn như vậy anh ăn hết hả? Cô không nhịn được oán trách, Trung Duệ đau thương nói. Sẽ luôn có cách đi săn một con hươu, nhưng vì không tiện mang theo và thịt dễ bị thối rữa nên lượng sức mà làm chỉ lấy đi 4 chiếc chân hươu, loại chuyện này anh tuyệt đối không bao giờ làm nữa. Tô Hàn chủ động tới hỗ trợ, cả người hươu sao đều là báu vật, lộc pín, xương hươu, đuôi hươu, máu hươu, gân hươu đều là dược liệu quý. Lộc pín, chữ Hán, lưu biên, bính âm, lù biên. Hay pín hươu hay ngầu pín hươu là dương VT của các loài hươu nai. Trong y học Trung Hoa hay Đông y thì pín hươu cùng với các loại ngầu pín khác được cho là có tính năng phòng bệnh quan trọng. Đặc biệt là theo quan niệm một số người thì pín hươu còn có tác dụng rất lớn trong việc bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực cho người đàn ông theo quan niệm ăn gì bổ nấy và được nhiều người săn lùng. Không đọc trên trang Reap nhó các bạn yêu trang Real tại WP và WT Lacotium. Mấy con mén Riap, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phó bản chỉ có hai thứ có thể dùng được là máu hươu và thịt hươu, máu hươu có thể uống trực tiếp và thịt hươu có thể làm no bụng. Trung Duệ đã lâu không uống nước cảm giác khô họng, liền trực tiếp sạch một đường trên mình hươu, sau đó ừng ực uống. Chỉ chốc lát anh ngạc nhiên phát hiện thể lực tăng lên 62. Uống máu hươu có tác dụng phục hồi thể lực, Tô Hàn lột da, gỡ xương, chia cả một con hươu thành nhiều phần rồi phân thành nhiều loại khác nhau. Nhìn thịt hươu như một ngọn núi cô lặng người trong lòng cảm thấy áp lực chưa từng có. Lãng phí thứ gì đó tuyệt đối không được xảy ra. Hiện tại nhiệt độ trong sơn động thích hợp thịt có thể để 1-2 ngày không sao. Suy nghĩ xem ngày mai nên làm gì. Trung Duệ vừa nói vừa nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không thì để tôi giải quyết dùm cho. Tô Hàn hỏi ý kiến. Mặc dù chia ra chơi một mình cũng được nhưng cả một con hươu lớn như vậy cô không giúp thì sẽ lãng phí mất cái này thì không thể bỏ qua được. Tùy cô, Trung Duệ không để tâm nói. Tô Hàn tìm một ít lá cây cho nhung hươu, lộc pín, xương hươu, đuôi hươu. Vào một cái giỏ tre, lúc cầm gân hươu lên, suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định cho vào giỏ đan để dự trữ, đề phòng vạn nhất. Nhung hươu hay còn gọi là lộc nhung chính là sừng non của con hươu đực. Thông thường vào mùa hè sừng hươu sẽ rụng đi, đến mùa xuân năm sau sẽ mọc sừng mới trở lại. Sừng mới mọc thường rất mềm, mặt ngoài phủ đầy lông, bên trong chứa nhiều mạch máu, mô sụn sờ vào êm mịn như nhung nên được gọi là nhung hươu. Sau đó, một miếng thịt nai được cắt thành 15 miếng, nướng chín. 2 miếng nhét vào miệng, 3 miếng để đồng đội tỉnh dậy ăn, 10 miếng còn lại cho hết vào giỏ. Cuối cùng cô đứng lên đeo ba lô lên vai, xách giỏ đi tới doanh trại. Màn đêm buông xuống, phần lớn người chơi ra ngoài hái quả, săn thú, bắt cá, đốn củi đã trở lại. Trong doanh trại ồn ào tiếng người vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người bắt đầu bày hàng vỉa hè giao bán. Nước sông núi ngọt ngào đây, trao đổi thức ăn thôi, giáo đặc chế đây, lựa chọn hàng đầu cho việc đi săn. Thức ăn, đồ uống, dược liệu, đồ dùng hàng ngày, có gì đổi đó, mau mau đến trao đổi nào. Khoai lang đây, khoai lang ngọt bùi đây, nướng một chút là có thể ăn được. Tô Hàn đi tới bên cạnh, vừa mở lá bọc thịt hươu ra, trong chốc lát một cỗ hương thơm lạ bay đi. Người chơi trong doanh trại không hẹn mà đồng loạt dừng động tác di chuyển theo hướng mùi thơm bay ra. Tô Hàn gằn từng chữ, thịt hươu nấu chín, đổi lấy đồ hiếm. Số lượng có hạn, ai đến trước phục vụ trước. An Dung Duyệt vô cùng khâm phục, lão đại không hổ là lão đại, mỗi lần ra tay đều làm ra động tĩnh lớn. Người đầu tiên tới là Lâm Tinh Hải, cậu lấy ra 3 miếng da thỏ đưa tới trước mặt Tô Hàn. Hình như anh ấy rất muốn da lông thú, đây. Tô Hàn lập tức sáng tỏ anh ấy trong miệng Lâm Tinh Hải là chỉ Trung Duệ. Cô nhận lấy da thỏ, sau đó đưa lại 2 miếng thịt hươu, đồng thời cũng nhét thêm nhung hươu qua. Không cần đâu, Lâm Tinh Hải muốn từ chối. Nhưng Tô Hàn cương quyết đưa thịt hươu qua, cũng dùng giọng điệu ra lệnh. Cầm, thịt hươu trong hang động đã chất thành núi, để lâu cũng lãng phí. Cho nên cô nhìn ai thuận mắt thì nhét thêm 2 miếng cho người đó. Của cải dầu có nên sảng khoái như vậy đó. Cuối cùng Lâm Tinh Hải nhận, cậu đi tới trong góc mở lá cây ra nếm thử 1 miếng thịt nướng, 2 mắt lập tức trợn tròn, trong mắt chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc cậu vào phó bản đảo hoang tới giờ chưa bao giờ nếm qua món ngon như vậy đâu. Ngay cả Lâm Tinh Hải từ trước giờ không quan tâm đến ăn uống cũng không nhịn được chứ đừng nói chi đến những người ẩn giật trong bóng tối. Phàm là người khá giả một chút một đám kéo tới trước mặt Tô Hàn tích cực chủ động mua thịt hươu nướng. Nhưng mà An Dung Diệt nhanh tay lẹ mắt thân thủ nhỏ nhắn nhanh nhẹn xếp ngay đầu hàng, cô nàng phóng khoáng quăng ra 10 ống tre bày tỏ. Bên trong là nước uống với muối hột thịt nai còn dư lại tôi muốn hết. Tô Hàn mở ra từng cái một kiểm tra, phát hiện trong 10 ống tre có 1 ống muối hột 9 ống còn lại là nước ngọt. Nước ngọt thì cũng không thành vấn đề, có phải hay không thì cũng như nhau, nhưng 1 ống muối đầy ắp có thể ướp rất nhiều thịt hươu. Lúc này cô đồng ý đưa hết giỏ cho An Dung Duyệt. Mọi người kêu rên một trận, ai ngờ Tô Hàn mới vừa đứng lên, An Dung Duyệt ngồi xuống chỗ cô vừa ngồi, lớn tiếng giao. Muốn thịt hươu thì tiếp tục xếp hàng. Trên thực tế, trong hoàn cảnh tiền là vô dụng thì trao đổi rất phiền phức. A, đám người chơi, muốn hàng hóa của B Tô Hàn, B Tô Hàn. Hài lòng với vật phẩm của C An Dung Duyệt nhưng mà C An Dung Duyệt. Lại muốn những đồ vật trong tay A, đám người chơi. Lúc này nếu có người chịu nhường một bước cũng khiến tất cả mọi người hài lòng. An Dung Duyệt đã đóng vai trò môi giới trung gian như vậy. Tác giả có lời muốn nói, kỳ thực 10 ống tre cũng tính là tiền. Rốt cuộc trên đảo hoang thiếu thốn vật tư, cái gì cũng thiếu. Chú ý, máu hươu là dược liệu quý, hiện đại có người uống. Cách chương.